Chương 2621, ta muốn, thứ hôn. Trên người nàng không có cái gì trang trí, chỉ trong tay nắm một thanh trường kiếm, cứ như vậy thuận cầu vồng bảy màu chậm rãi đi xuống phía dưới trong đám người vang lên một mảnh hít vào mát khí thanh âm, lại là một gia đại tiểu thư một gia đại tiểu thư, một kiếm hồng tuổi còn trẻ, nhưng là nghe nói, tu vi đã vô cùng cường đại, đạt đến bát tinh vũ hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ chi cực, mà lại một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa không sai. Chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại trường bề. Ngoài cực đẹp, chỗ có tuổi trẻ trong đồng lứa đều coi là cực kỳ xuất sắc dù là cờ âm ở tới cựu đại thế lực bên trong, cũng coi là xuất sắc nhất đám người kia một trong nàng vợ âm y ma đến chúng ta gia tộc hiên viên rồi nàng tới nơi này làm gì mọi người tại phía dưới thấp giọng xì xào bàn tán tên kia sắc mặt như là cây khô lão giả, đuổi theo sát. Hai người đi đến trên đài cao, nữ tử này bốn phía quét mắt một chút, lại là không nói một lời. Cái kia trưởng bề ngoài như là cây khô lão giả nhìn về phía Hiên Viên Nhược Phong. Hiên Viên Nhược Phong tranh thủ thời gian áp sát tới, chắp tay, cười ha ha một tiếng, nói ra, Mục Lao Huynh a Mục Lao Huynh, từ khi 5 năm trước đó, chúng ta gặp qua một lần về sau, đến bây giờ thế nhưng là dòng dã 5 năm không thấy, tiểu đệ ta tưởng niệm gấp a cái kia bị hắn xưng là Mục Lao Huynh trung nhân nhân, cười nhạt một tiếng, không lạnh không nhạt nói ra, như Phong Lão Đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nghe hắn một câu nói kia, Hiên Viên Nhược Phong tiểu tựa hồ mặt. Mu Y Sa Nờ Dê Su A, cười ha ha nói, đa tạ Lao Huynh quả niệm, đa tạ Lao Huynh quả niệm. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, không biết đạo Lao Huynh lần này đến đây chúng ta gia tộc Hiên Viên, là vì cùng hắn lúc nói chuyện, Hiên Viên Nhược Phong trên mặt thái độ có chút khách khí. Không, thậm chí đã không thể dùng khách khí để hình dung. Có thể nói là có chút cung kính gia tộc Hiên Viên chính là cựu đại thế lực một trong. Cựu đại thế lực bên trong, tất cả gia tộc, tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục gia tộc đẳng cấp bên trong, đều là bị định giá cựu phẩm gia tộc. Cũng chính là đẳng cấp cao nhất gia tộc cựu đại thế lực bên trong chỗ có tông môn, thì là tại chỗ có tông môn bên trong cũng đều bị định giá đẳng cấp cao nhất tông môn, đạt đến cựu phẩm tông môn. Lúc này, đi vào bọn hắn nơi này cái này một gia người. Mặc dù chỉ là bát phẩm gia tộc, không bằng cựu phẩm gia tộc Hiên Viên gia, nhưng là nơi này Hiên Viên gia, chỉ là Hiên Viên gia hạch tâm, chỉ là gia tộc Hiên Viên thực lực mạnh nhất những người kia. Bọn hắn, mới có thể đạt tới cựu phẩm cấp bậc. Mà đối với gia tộc Hiên Viên ngoại tông tới nói, nhưng là xa xa không đạt được. Gia tộc Hiên Viên ngoại tông chỗ lực lượng tầng thứ, muốn so tông môn người mạnh nhất, thấp hơn 2 cấp, ước chừng cũng chính là tương đương với thất phẩm gia tộc cấp bậc kia. Mà lúc này đi vào gia tộc Hiên Viên bên trong cái này hai cái này, đều là một gia phải tính đến đại cao thủ. Cái kia, dáng người khô cạn, giống như một đoạn đốt cháy khét một đầu một loại lão giả, tên là Mục Hoa Bình người này càng là một gia bốn đại cao thủ một trong, thực lực đã đạt đến hóa cảnh, nghe nói đã đột phá cựu tinh vũ hoàng cảnh giới, đạt đến vũ đế tầng kia cấp nói trắng ra là, bọn họ chạy tới hai người kia, là bát phẩm gia tộc tối cao lực lượng tầng thứ. Mà Hiên Viên Nhược Phong bọn hắn thì là cựu phẩm gia tộc thấp nhất lực lượng tầng thứ. Cho nên, đối phương chẳng những không e ngại bọn hắn ngược lại còn cùng đối phương vô cùng khách khí Mục Hoa Bình nghe được hắn hỏi như vậy, lại cũng không trả lời, mà là mỉm cười, khách khí nhưng là xa lánh khẽ vươn tay, nói ra, vị này, là chúng ta Mục gia đại tiểu thư. Hiên Viên Nhược Phong tranh thủ thời gian cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư Mục Kiếm Hồng chỉ là nhàn nhạt điểm đầu. Lời nói đều không nói, hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt. Nhưng là nàng dù là chỉ là điểm bên dưới đầu, Hiên Viên Nhược Phong cu nở dê là một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Lúc này, trên mặt hắn thái độ đã từ trước đó khách khí thậm chí cung kính, biến thành vẻ lính hót. Một kiếm hồng bốn bên dưới lướt qua, sau đó nhàn nhạt hỏi, không biết, các ngươi nơi này nhưng có một cái tên là Trần Phong đệ tử tử nghe xong nàng hỏi cái này lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Nhược Phong nghẹn họng nhìn chân chối, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, bọn hắn tới nơi này thường thường là tìm Trần Phong bọn hắn tìm Trần Phong làm cái gì Trần Phong lưu cờ na hó cùng một gia kéo lên quan hệ phía dưới đám người, cũng đều là khiếp sợ không thôi, Trần Phong vậy mà lại nhận biết một gia người ánh mắt mọi người, lập tức đều nhìn về phía trong đám người Trần Phong. Trần Phong cu nở dê là hơi kinh ngạc, một gia người không biết ta tìm đến ta làm cái gì Trần Phong kinh lịch sự tình rất nhiều. Người quen biết cu nở dê rất nhiều. Nhưng là, Trần Phong dám xác định, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử này. Trên thực tế, hắn chẳng những từ trước tới nay chưa từng gặp qua một kiếm hồng, tại hôm nay trước đó, hắn thậm chí càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mục gia, nghe nói qua một kiếm hồng ba chữ này. Hắn trực tiếp từ trong đám người đứng lên, nhìn về phía một kiếm hồng, trầm giọng nói ra, ta chính là Trần Phong, không biết một đại tiểu thư tìm ta chuyện gì. Ngươi chính là Trần Phong? Một kiếm hồng nhìn Trần Phong một chút, thần sắc của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, chỉ là cái kia trong mắt lại là đột nhiên ở giữa nổ bắn ra một đoàn nói không rõ đạo không rõ quang mang. Quang mang kia bên trong, lóe ra kinh ngạc, lóe ra như chút được gánh nặng, còn có nồng đậm không thể che hết chán ghét, cùng ghét bỏ. Ánh mắt của nàng từ Trần Phong trên mặt đảo qua, trên thân đảo qua, sau đó trong mắt một màn kia ghét bỏ, chán ghét, liền trở nên càng thêm nồng đậm. Tâm bên trong một thanh âm tại nghiêm nghị giống to, trưởng bề ngoài cao lớn tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ngược lại là tuấn tú lịch sự, nhưng là đáng tiếc à, lại là một cái phế vật. Trần Phong lúc này càng là tuấn lãng, lúc này nàng thì càng sinh khí. Trong nội tâm nàng một thanh âm đang trả lời, vì cái gì như thế tuấn lãng, như thế tuấn tú lịch sự hắn, thực lực lại kém như vậy càng là một cái không thể tu luyện phế phẩm, vì cái gì nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một vòng cứu hận. Ngươi chính là Trần Phong lúc này, Mục Hoa Bình cũng là đi tới, ánh mắt nhìn Trần Phong. Hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy đạm mạc, không có có tình cảm chút nào. Thậm chí, loại kia nhãn quang đều không giống như là đang đánh giá một người chết, mà là tại dò xét một kiện vật phẩm. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh một kiếm hồng, chậm rãi điểm đầu. Trần Phong, hôm nay ta tới nơi này, là vì muốn nàng cuối cùng mở miệng. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người nàng, nói đến đây, một kiếm hồng ngừng lại một chút. Sau đó, nàng thật sâu hút miệng khí, mặt hướng tất cả mọi người, âm thanh lạnh nhạt mà băng lãnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, cùng ngươi từ hôn cái gì cùng ngươi từ hôn cái này. Trong một sát na, toàn bộ trên quảng trường đều là an tĩnh như là phân mộ. Tất cả mọi người đến mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy trên đài cao một kiếm hồng, sau đó, thì là đồng loạt đưa ánh mắt về phía dưới Trần Phong. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, đơn giản đúng vậy khiếp sợ đến cực điểm.